chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, trước mặt mọi người tú ân ái. Quá mức a, ám tử sắc viên thuốc trên thậm chí dường như dài ra vô số chỉ âm u phát lạnh xúc tu. Rõ ràng là cái đã sớm bị luyện hóa thú đan. Nhiếp thần lại tựa hồ như nhìn đến hắn bỗng nhiên nhuyễn bỗng nhúc nhích. Bộ dáng kia rõ ràng dữ tợn khủng bố. Lại phảng phất tại không ngừng dụ hoặc lấy nhiếp thần. Nỗ lực để hắn ăn chính mình. Chảm giết đế cảnh thú vương lấy được thú đan. Đủ để có thể thấy được Sở Thanh Nguyệt vì luyện chế viên đan dược kia hạ không nhỏ tâm tư. Nhưng là, trước mắt viên này có nắm tay nhỏ lớn viên thuốc lại khiến nhiếp thần thậm chí cũng không nguyện ý. Tới gần, hống hống hống, không trung đúng là phiêu đãng ra tiếng cười thê lương. Từng đợt âm trầm cảm giác áp bách phiêu đãng hướng bốn phía. Như là mê hoặc, lại giống như có muốn đem người kéo vào thâm uyên dục vọng. Nhiếp thần đọc nhiều thiên vân điện tàng kinh các bên trong tất cả có quan hệ với luyện đan thuật. Thư tịch, cơ hồ nhận biết có ghi chép đến nay. Thượng cổ đến bây giờ tất cả đan dược. Nhưng vô luận là thất phẩm bát phẩm vẫn là cửu phẩm siêu cao giai đan dược. Tại ghi chép bên trong, hắn nhưng xưa nay chưa thấy qua bất luận cái gì đan dược có thể phát ra tiếng cười. Thậm chí có thể bắt đầu sinh ra suy nghĩ. Nữ đế luyện chế viên đan dược này, quả thực đã phá vỡ sinh vật giới hạn a. Cái này có thể xưng kinh khủng một viên đan dược đừng nói là chính mình. E là cho dù là kiếp sinh cảnh đế tôn cường giả tới. Muốn là ăn viên đan dược này, chỉ sợ cũng đủ để một mệnh ô hô. Khụ khụ, lão bà thôi được rồi. Viên đan dược này ta sẽ không ăn. Lộ ra một tia xấu hổ. Nhiếp thần nỗ lực đẩy ra Sở Thanh Nguyệt nhiệt tình đem tặng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt lại rõ ràng cũng không muốn thu hồi. Người khí tức bây giờ có chút hỗn loạn. Có thể là thân thể xuất hiện nhất định vấn đề. Viên đan dược này là từ bản đế thân thủ luyện chế. Tuy nhiên khả năng không bằng ngươi luyện chế cái viên kia cửu dương hỗn độn đan. Nhưng cần phải đối với dương khí đền bù có tác dụng cực lớn. Ân cần nhìn qua nhiếp thần. Sở Thanh Nguyệt có một lần nữa đem đan dược đẩy trở về. Thôi được rồi lão bà. Cái này thật ăn không được a, không được. Đây chính là liên quan đến thân thể của ngươi. Tuyệt đối không thể như vậy qua loa. Mà lại, bản đế cũng có phần trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại mới từ đế lăng trở về hai canh giờ Sở Thanh Nguyệt gương mặt không khỏi hơi đỏ lên. Cho dù là cảm thấy trong lòng có chút xấu hổ, nhưng càng thêm chú ý nhưng vẫn là nhiếp thần thân thể. Thôi được rồi, không thể, nhất định phải ăn. Tin tưởng bản đế, cái này đối thân thể ngươi có chỗ tốt cực lớn. Khụ khụ. Đền bù dương khí kỳ thật còn có thể dùng những phương pháp khác. Thực sự không được. Lão bà ngươi thay cái phương pháp cũng có thể a, phương pháp gì? Lão bà chính ngươi đoán. Cái này, chấm ngoặc kép, càng tới gần nhiếp thần, Sở Thanh Nguyệt liền có thể càng cảm giác được nhiếp thần thể nội linh khí phù phiếm hỗn loạn hiện. Chẳng, nàng không biết nhiếp thần nói tới những phương pháp khác đến cùng là cái gì. Nhưng theo nhiếp thần chậm rãi tới gần, Sở Thanh Nguyệt mềm mại môi anh đào cũng không kiềm hãm được chậm chạp nghênh tiếp. Ngoại trừ hồng thủy bên ngoài, còn có, ngạch, chấm ngoặc kép, nhớ kỹ. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu vương trưởng lão nhưng trong nháy mắt ngốc ngay tại chỗ. Trong mắt hắn, chính thấy rõ ràng, giờ phút này nữ đế trong tay cầm một cái hộp gỗ. Hai gò má hướng lấy nhiếp thần dần dần tiếp cận, bốn mắt nhìn nhau, hai người ẩn ý đưa tình. Không chỉ có là như thế, vương trưởng lão liếc một chút liền nhìn ra nữ đế trong tay hộp gỗ chất liệu. Cái này hộp gỗ là có đàm xuân làm bằng gỗ tạo mà thành. Loại này chất gỗ sinh trưởng tại không người hoang mạc, lại chung quanh có cường đại dị thú thủ hộ cực kỳ khó có thể tiếp cận. Nhưng chính là cái này muốn thu hoạch được cực kỳ khó khăn củi gỗ. Lại chỉ có bảo tồn dương khí, nhất là cất giữ một số chân quý tráng dương chi đan tác dụng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, có rất ít tu sĩ sẽ hao phí lớn như vậy đại giới đi lấy gỗ đàn hương tài. Trừ phi, Nói cách khác cái này mảnh gỗ vụn bên trong chứa lấy chính là chấm ngoặc kép, không chỉ là vương trưởng lão, các trưởng lão khác cũng triệt để không kềm được. Bọn họ những năm này bước lão đầu tử lão thái thái chỗ nào nhìn đến trường hợp như vậy. Tuyệt đối không nghĩ đến, nữ đế ngược chó thế mà đã bắt đầu ở Thiên Vân Điện bên trong ngược chó a. Khụ khụ, mới vừa rồi là cái ngoài ý muốn, bản đế chẳng qua là nhoáng một cái thần, mới kìm lòng không được, chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần Sở Thanh Nguyệt ý thức được vấn đề có chút không thích hợp. Lúc này mới vội vàng nỗ lực giải thích, có thể cái kia xốc xếch sợi tóc, trong suốt môi anh đào, cùng trong tay cái kia hiện lên lấy không biết tên đan dược hộp gỗ. Lại làm đến lời nói này căn bản không có bất luận cái gì tin phục lực. Nữ đế, còn lại tấu chương lão phu đã chuẩn bị xong. Xin ngài tự mình xem qua một chút đi. Vương trưởng lão cung cung kính kính đem còn lại tấu chương trình lên. Vương trưởng lão, người đây là muốn. Sở Thanh Nguyệt hơi có nghi hoặc. Chúng ta mấy cái lão đầu tử dự định đi uống cái tửu. Ngoại trừ Thiên Khánh Vương triều bên ngoài, những chuyện khác phần lớn cũng không tính là trọng yếu. Nữ đế nếu là có nghi vấn, chúng ta chắc chắn theo gọi theo đến. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, vương trưởng lão xoay người, trong mắt dường như thường rưng rưng nước. Các trưởng lão khác cũng giống như hắn. Tại nữ đế tàn nhẫn tú ân ái bên trong, cảm giác ngọt ngào như thế bầu không khí đã căn bản dung không được bọn họ. Sở Thanh Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tựa hồ là ý thức được chính mình vừa mới tội ác. Nàng không có ngăn cản mấy cái trưởng lão tốc độ, nhưng xem bọn hắn có chút thất tha thất thểu bước chân. Lại tựa như bỗng nhiên cảm giác được, mấy cái này lúc trước hăng hái trưởng lão, tựa như tại trong chớp mắt già đi rất nhiều tuổi. Bên trong đại điện bầu không khí dường như yên lặng nửa ngày. Sở Thanh Nguyệt có chút oán hận nỉ non. Đáng giận, cái gì thời điểm không tốt, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác muốn tìm khai hội nghị thời điểm nha. Nữ đế ngươi không, cũng giống như vậy, ta, trầm mặc một lát, phốc phốc một tiếng, hai người thế mà tương đương ăn ý đồng thời bật cười. Rốt cuộc muốn để mấy vị kia trải qua tang thương thái thượng trưởng lão phá phòng ngự, nhưng cũng là cực kỳ không dễ dàng, nhìn vương trưởng lão cái kia lảo đảo bộ dáng. Chỉ sợ vị này nói nhau nhau muốn tìm cái đạo lữ. Lại hơn mấy trăm năm đều căn bản không làm ra bất luận cái gì thực tế cử động lão đầu tử. Cũng đoán chừng là vì phòng ngừa bị tàn nhẫn ngược đãi. Chuẩn bị bước ra bước thứ nhất. Thôi thôi, dù sao vương trưởng lão mỗi lần hồi báo thời điểm quả thực liền cùng đọc sách sử một dạng buồn tẻ. Còn không bằng bản đế chính mình nhìn đây. Tùy ý vung tay lên. Sở Thanh Nguyệt cũng hoàn toàn không có ý định đi quản những chuyện nhỏ nhặt này. Ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú cầm lên tấu chương. Phóng tới chính mình cùng nhiếp thần trước mặt hai người quan sát. Ngoại trừ Thiên Vân Điện gần nhất chính tại xử lý Thiên Khánh Vương triều bên ngoài. Còn có thật nhiều liên quan tới sự tình khác tấu chương. Có nào ma môn tại gần đây hưng khởi? Có nào ma môn tại gần đây vẫn lạc? Hoặc là nơi nào xuất hiện bí cảnh, hiện thân dẫn phát đông đảo tông môn pháp bảo hoặc kỳ chân dị bảo. Hay là một số có quan hệ với nhân loại vương triều chiến loạn phân tranh. Phàm mỗi một loại này, tuy nhiên tuyệt đại đa số cũng không trọng yếu. Lại cần thân là nữ đế Sở Thanh Nguyệt tự mình xem qua. Lấy bảo đảm mỗi một việc, thô sơ giản lược đảo qua từng chương tấu chương. Sở Thanh Nguyệt vẫn chưa lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhìn đến xa so với vương trưởng lão đọc đến càng nhanh. Nhưng ngay tại ở trong đó, nàng lại chợt thấy một chương cảm thấy hứng thú tấu chương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.